bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, rối loạn thời gian. Chu Đô tại cái này nửa cái thế kỷ bên trong cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào Richard mà thôi. Hoặc là phải nói, ngoại trừ Richard bên ngoài, còn lại mấy ngàn cư dân, thân phận bối cảnh đều đã bị hắn sờ soạng cái thấu. Cái này mấy ngàn cư dân bên trong, 99% đều là nhân viên. Chỉ có một cái quặng mỏ nhân viên quản lý cũng ở tại trong tiểu trấn. Chu Đô chính là theo cái này nhân viên quản lý trong miệng. Biết những này tà giáo đồ mục đích, chính là mượn lấy quặng yểm hộ, chuẩn bị tại quặng mỏ bên trong triệu hoán tà thần. Nhân viên quản lý nội dung công việc một trong, chính là yểm hộ những này tà giáo đồ ra vào quặng mỏ. Không muốn bị người bình thường phát hiện, đến mức những này tà giáo đồ lai lịch, còn có cùng lấy quặng công ty quan hệ, liền không phải là nhân viên quản lý có khả năng biết được. Bất quá hắn ngược lại là tiết lộ qua một tin tức. Tại đại hỏa phát sinh phía trước, những này tà giáo đồ tụ tập tại quặng mỏ bên trong. Đại hỏa phát sinh về sau không bằng lấy ra, toàn bộ chết ở bên trong. Chu Đô một mực hoài nghi, trận này thình lình đại hỏa khả năng chính là những này tà giáo đồ đưa tới. Cũng hoài nghi cái này không ngừng luân hồi tiểu trấn, cùng những này tà giáo đồ có quan hệ. Đáng tiếc bọn họ tất cả đều hóa thân thành quái vật. Căn bản là không có cách giao lưu. Chu Đô chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Richard trên thân. Simi Ken được đến Chu Đô ký ức, cũng cảm thấy chỉ có Richard mới có thể biết chân tướng. Mà không phải những này chỉ còn lại giết chóc bản năng quái vật. Hắn cùng Isis tại quặng mỏ bên trong nhanh chóng tạt qua. Xung quanh đều là đủ để hòa tan sắt thép dưới mặt đất hỏa. Từng người hình quái vật theo hỏa diễm bên trong xông ra. Hướng hai người vung vẩy vũ khí. Mặc dù thoạt nhìn dọa người, bất quá những quái vật này đẳng cấp cũng liền tại cấp B tả hữu. Liền Chu Đô thủ hạ những cái kia điều tra viên đều có thể đối phó. Simi Ken Vector khống chế ra bên ngoài hình thành một cái lực đẩy tràng. Tất cả nhào lên quái vật bao quát nhiệt độ cao hỏa diễm đều bị bài xích đi ra. Hắn tung ra ngoài huyết dịch cũng cấp tốc tại quặng mỏ bên trong các nơi xuyên qua. Lục soát Richard hạ lạc, tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, quặng mỏ diện tích không ngừng mở rộng, một cái khổng lồ mê cung dưới mặt đất dần dần thành hình. Nhưng tìm khắp toàn bộ quặng mỏ, Richard bóng dáng như cũ không thấy vết tích. Nếu như không phải chọn đọc Chu Đô ký ức, Simi Ken gần như muốn hoài nghi hắn là đang nói dối. Bất quá, làm quặng mỏ diện tích mở rộng tới trình độ nhất định lúc Richard cuối cùng xuất hiện, hắn liền tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, xung quanh hỏa diễm phảng phất tránh né lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái đường kính mấy mét không có hỏa khu vực. Liền tính không bị hỏa diễm tác động đến, nhưng nhiệt độ cao cùng thiếu oxy như cũ cực kỳ chí mạng. Richard lại bình yên vô sự, không nhìn những này uy hiếp chí mạng, hắn chậm rãi xoay người. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Simi Ken cùng Isis, chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với các ngươi. Richard thản nhiên nói, ta đoán các ngươi hẳn là có biện pháp rời khỏi, không bằng xin từ biệt. Có thể chứ, Isis quan sát đến Richard tình huống xung quanh, mở miệng nói, đem mẫu thân thể cho chúng ta liền rời đi. Richard thần sắc bình tĩnh nhìn qua hai người, ta nói qua. Vật kia đối ta rất trọng yếu, không thể giao cho các ngươi. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Simi Ken trực tiếp động thủ, trong mắt hồng quang lóe lên. Richard cảm thấy thân thể siết chặt, cúi đầu xem xét, thân thể đã bị ba cái đột nhiên xuất hiện quỷ thần dùng xiềng xích thật chặt trói lại. Simi Ken hai mắt đã phun ra hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến, cấp thứ 6 mặt trời xạ tuyến. Uy lực để một bên Isis đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tại sắp bị mặt trời xạ tuyến xuyên thủng nháy mắt, Richard lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời xạ tuyến đánh cái tịch mịch, đem đằng sau khoáng thạch đánh ra một cái thâm thúy động. Lại chạy, Simi Ken cảm thấy rất khó chịu. Cái này Richard thoạt nhìn không hề cường đại, nhưng chạy trốn năng lực nhưng là nhất lưu. Muốn lưu lại hắn cũng khó khăn. Isis nói khẽ, không phải còn có một lần cơ hội sao? Simi Ken lại không có lạc quan như vậy. Hắn chạy đến nhanh như vậy. Nếu như không có hạn chế biện pháp, lại đến mấy lần cũng đều như thế. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Chudo một đám điều tra viên bận rộn nửa cái thế kỷ đều không thể đem Richard giải quyết đi. Hắn khẳng định là nắm giữ đặc biệt chạy trốn kỹ xảo. Chỉ bất quá tại Chudo trong trí nhớ, bọn họ thử mấy ngàn lần về sau. Tại Richard hai lần trước lộ diện đều là thành công xử lý hắn. Tại sao tới đến Simi Ken nơi này, liền bị hắn trốn thoát nữa nha? Chẳng lẽ hắn so Chudo cái này vương bài còn không bằng sao? Dưới mặt đất hỏa càng ngày càng mãnh liệt, quặng mỏ diện tích cũng tại cấp tốc mở rộng. Không bao lâu, Chudo liền mang theo mấy tên thủ hạ truy vào đến. Bao quát Chudo ở bên trong tổng cộng chỉ có 6 người. Chỉ có 6 người này mới có năng lực đặc thù, có thể gánh vác được nhiệt độ cao hỏa diễm cùng thiếu oxy. Giết chết Richard sao? Chudo vừa lên đến liền vội vàng hỏi. Simi Ken không có không biết xấu hổ nói cho hắn chạy. Tính toán nói sang chuyện khác. Richard lần thứ 3 lộ diện từ lúc nào? Chudo kỳ quái nhìn Simi Ken một cái. Người không phải đã được đến trí nhớ của ta sao? Nhưng hắn vẫn là hồi đáp. Phải đợi một hồi. Bất quá chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại đại hỏa thiêu hủy thị trấn Centralia phía trước xử lý hắn mới được. Ngày trước, Chudo đám người này mỗi lần truy sát thất bại, đều là thua ở về phần thời gian. Không thể tại thị trấn Centralia bị đại hỏa phá hủy phía trước xử lý Richard. Hiện tại nhiều hai người cao thủ, để hắn lòng tin tăng nhiều. Simi Ken giả vờ không có chú ý tới Richard ánh mắt mong đợi, mà là lặng lẽ cho Isis truyền âm. Một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ động thủ, ta cũng không tin hắn còn có thể lại chạy. Isis lộ ra mỉm cười thản nhiên, khẽ gật đầu. Có Simi Ken tại, xung quanh hỏa diễm, nhiệt độ cao còn có quái vật đều không thể tới gần. Cái này để Chudo mấy người nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đây bọn họ tại truy sát Richard trên đường muốn đồng thời đối kháng những này uy hiếp chí mạng. Cuối cùng có thể đứng ở Richard trước mặt cũng bất quá mới 2-3 người mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, quặng mỏ diện tích càng lúc càng lớn. Một cái khổng lồ mê cung đã mới gặp hình thức ban đầu. Tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, mỏ than bị ngọn lửa đốt. Tại nhiệt độ cao xuống không ngừng chóc từng mảng. Rất nhanh liền lộ ra một tòa có chứa bậc thang cùng hình vẽ kim tự tháp hình dáng tế đàn. Simi Ken có thể xác định, hắn lúc trước lục soát bên trong, tuyệt đối chưa từng nhìn thấy tòa tế đàn này. Tế đàn xung quanh tà giáo đồ hóa thành quái vật số lượng liền càng nhiều. Ngày trước Chudo đám người đối diện với mấy cái này quái vật đều là vạn phần đau đầu. Giờ phút này chút quái vật tất cả đều bị Simi Ken lực đẩy chàng nhẹ nhõm xử lý. Tính cả xung quanh hỏa diễm đều bị gạt mở, hình thành một cái diện tích rộng lớn không có hỏa khu vực. Tế đàn chỉ bạo lộ ra một nửa liền dừng lại, còn có nửa bên khảm tại khoáng thạch bên trong. Tế đàn đỉnh chóp, Richard bóng dáng lần thứ hai xuất hiện. Động thủ, Simi Ken âm thanh tại Isis trong tai nháy mắt vang lên. Isis trực tiếp dùng chủ nghĩa duy tâm hạn chế lại Richard thân thể. Bao quát xung quanh hắn không gian, Simi Ken tốc độ cũng phát huy đến cực hạn, thời gian phảng phất đình trệ xuống, xung quanh tất cả công việc tựa hồ cũng bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Chỉ có Simi Ken có khả năng tự do hành động, hắn hướng về tế đàn bên trên Richard tiến lên, đảo mắt liền vượt qua cái này ngắn ngủi mấy chục mét kịch liệt, đưa tay vươn hướng đầu của hắn, lại như vậy tốc độ khủng khiếp xuống. Richard tư duy đều theo không kịp, chớ nói chi là làm ra phản ứng. Simi Ken tay thuận lợi chạm đến Richard đầu. Có thể là tại chạm đến nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo, như sa vào đầm lầy đồng dạng, dần dần sa vào đến không gian bên trong. Nguyên lai là á không gian khe hở. Simi Ken cuối cùng minh bạch Richard mỗi một lần đều là làm sao biến mất. Hắn vô ý thức muốn theo sau. Nhưng Richard mở ra á không gian khe hở đối hắn lại có cường đại bài xích lực lượng. bài xích hắn tiến vào. Tại Richard biến mất tại á không gian khe hở về sau, thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Mà ở trong mắt những người khác, Simi Ken là đột nhiên thuấn di đến tế đàn bên trên. Mà tế đàn bên trên Richard thì là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chudo cùng thủ hạ đều giật mình trừng lớn hai mắt. Giết chết sao? Không, bọn họ nhìn xem xung quanh hỏa diễm. Căn bản không có biến mất dấu hiệu. Simi Ken không để ý đến những người này giật mình. Quay đầu nhìn qua Isis, biểu lộ ngưng trọng. Người cảm thấy sao? Isis nhẹ gật đầu. Nàng giống như Dracula nắm giữ mở ra á không gian khe hở năng lực. Ban đầu ở cơ giới thành thời điểm, chính là dùng loại biện pháp này tại Simi Ken trước mặt biến mất. Hiện tại tự nhiên có khả năng cảm giác được. Richard sử dụng chính là cùng một loại biện pháp, đồng thời mở ra á không gian khe hở tốc độ. So Simi Ken cùng Isis thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này liền khó làm. Nếu như không thể đi theo Richard cùng một chỗ tiến vào hắn chỗ mở ra á không gian bên trong, căn bản là không có biện pháp xử lý đối phương. Chudo đám người đã chú ý tới Simi Ken ngưng trọng biểu lộ. Lập tức ý thức được tối nay hành động lại một lần thất bại. Bọn họ nói không nên lời trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Thất vọng đã thành thói quen. Nhưng nhiều hai người cao thủ vẫn là thất bại. Để tối nay thất vọng lộ ra đặc biệt đắng chát. Simi Ken ánh mắt một lần nữa rơi vào Chudo bọn người trên thân. Đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt bọn hắn. Đưa tay hướng Chudo bên cạnh hai người thủ hạ đầu sờ qua đi. Chudo lấy làm kinh hãi. Vô ý thức muốn ngăn cản. Lại phát hiện thân thể lại một lần không thể động đậy. Lần này liền miệng đều không có cách nào mở ra. Isis đi tới hỏi. Phát hiện cái gì sao? Simi Ken bất đắc dĩ lắc đầu. Không có. Trí nhớ của bọn hắn đều là giống nhau. Hắn liên tiếp chọn đọc Chudo bên cạnh mấy cái này thủ hạ. Ký ức. Phát hiện trí nhớ của bọn hắn cùng Chudo không kém bao nhiêu. Đều là tại hai lần trước xử lý Richard về sau. Tại lần thứ ba mới sắp thành lại bại. Đã duy trì liên tục trải qua mấy ngàn lần. Sẽ không nhớ lầm. Giống như Simi Ken dạng này. Liên tục ba lần đều để Richard bị chạy mất tình huống. Còn chưa hề phát sinh qua. Nếu như Chudo đám người ký ức không có bị tập thể bóp méo. Vậy liền mang ý nghĩa Richard là cố ý bị bọn họ xử lý. Hoặc là xuất phát từ một số nguyên nhân không thể không bị bọn họ xử lý. Nếu không không cách nào giải thích, Richard có thể tại trong tay Simi Ken chạy trốn. Nhưng lại chết tại Chudo đám này đẳng cấp cao nhất chỉ có vương bài điều tra viên trong tay. Nếu như không phải mẫu thân thể tại trong tay Richard. Simi Ken thật không muốn tham dự đến loại này rắc rối phức tạp lại tràn đầy câu đố chuyện phiền. Toái bên trong, hắn mang theo Chudo mấy người này. Cùng Isis cùng một chỗ theo quặng mỏ bên trong rời khỏi. Một lần nữa trở lại tiểu trấn bên trên. Toàn bộ thị trấn Centralier đã bị đại hỏa thôn phệ. Vô luận là bên trong quái vật, vẫn là cư dân, hoặc là Chudo thủ hạ, đều chạy không thoát hỏa diễm đốt cháy. Chudo nhìn qua một màn này, trong mắt chỉ có chết lặng, không có dư thừa không ổn định, bởi vì đã xem qua vô số lần, hỏa diễm thôn phệ tiểu trấn về sau, dần dần hướng bốn phía vây lan tràn. Nhìn qua Chudo đám người ký ức Simi Ken biết, đây là một cái luân hồi kết thúc. Quả nhiên, Chudo đám người bóng dáng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Simi Ken cùng Isis. Hỏa diễm đang theo hai người vây quanh tới. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, Simi Ken cùng Isis khả năng cũng sẽ sa vào đến cái này luân hồi bên trong. Tại tình huống không rõ xuống, Simi Ken không có mạo hiểm, mà là lựa chọn mở ra á không gian khe hở, lôi kéo Isis cùng một chỗ tiến vào á không gian bên trong. Isis sau khi đi vào, ngửa đầu đánh giá trên đỉnh đầu chói mắt cực quang. Hỏi, nơi này là vạn yêu chi chủ á không gian? Không sai, Simi Ken nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị đến bên ngoài trấn nhỏ đi xem một cái. Ngươi muốn hay không đi theo? Có thể tùy ý ra vào á không gian. Mang ý nghĩa tùy thời có khả năng rời khỏi thị trấn Centralia luân hồi. Cho nên Simi Ken đối cái vấn đề khó khăn này không hề làm sao khẩn trương. Isis không do dự. Cùng một chỗ đi. Simi Ken một lần nữa mở ra khe hở. Mang theo Isis rời khỏi á không gian. Theo á không gian bên trong đi ra lúc. Đêm tối lập tức biến thành ban ngày. Thị trấn Centralia lại lần nữa khôi phục thành ban đầu nhìn thấy dáng dấp. Khí độc bao phủ. Bị đốt cháy khét kiến trúc như ẩn như hiện. Simi Ken lại phát hiện chỗ không đúng. Mặt đất mặc dù cũng chất đống không ít cho bụi hạt tròn. Nhưng xa so với phía trước muốn ít rất nhiều. Chỉ có thật mỏng một tầng. Simi Ken đem huyết dịch thả ra. Xem xét toàn bộ thị trấn Centralia cùng tình huống xung quanh. Sắc mặt lập tức thay đổi. Isis chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa. Lên tiếng hỏi thăm. Làm sao vậy? Simi Ken hít sâu một hơi. Biểu lộ ngưng trọng nói. Ngươi vẫn là chính mình xem một chút đi. Hắn đưa tay bắt lấy Isis cánh tay. Một cái thuấn di. Mang theo nàng đi tới ngoài trấn nhỏ. Nhìn thấy ngoài trấn nhỏ tình huống lúc. Hai người đều lộ ra kinh sợ. Thị trấn Centralia chỉ có một đầu thông hướng ngoại giới quốc lộ. Phía trước đến thời điểm. Simi Ken cùng Isis đều nhìn thấy đầu này lâu năm không sửa chữa quốc lộ rách dưới bộ dáng. Nhưng bây giờ, đầu này quốc lộ lại rực rỡ hẳn lên. Cũng không phải nói hoàn toàn mới, mà là thường xuyên có người giữ gìn bộ dạng. Quốc lộ hai bên nguyên bản mọc thành bụi cỏ dại cũng biến mất. Thay vào đó là thấp bé lùm cây. Một cái cột mốc đường cắm ở ven đường. Trên đó viết thị trấn Centralia. Phía trước 500 mét chữ. Nếu như chỉ có dạng này. Vậy còn không đủ để Simi Ken cùng Isis cảm thấy kinh ngạc. Có thể là, giờ phút này ngoài trấn nhỏ quốc lộ đã bị một mặt lưới sắt bắt đầu phong tỏa. Lưới sắt trong ngoài đều đỗ không ít chiếc xe. Cách đó không xa trên đất trống còn có mười mấy cái lều vải tạo thành doanh địa. Rất nhiều người mặc đồng phục người ở trong đó bận rộn. Vô luận là những chiếc xe này, vẫn là những người này quần áo trang phục. Đều là thế kỷ trước nửa lá phong cách. Một màn này, để Simi Ken cùng Isis trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đi tới nửa cái thế kỷ phía trước. Thị trấn Centralia là năm 1962 bị hủy. Quốc thổ cục an toàn phát hiện tình huống nơi này không đối về sau. Đem nơi này phong tỏa đại khái 3 năm rưỡi thời gian. Nếu như bên ngoài những người này đều là thật lời nói. Cái kia mang ý nghĩa hai người tới năm 1962 phía sau 3 năm rưỡi bên trong. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Isis nhịn không được hỏi. Người có xuyên qua thời gian năng lực sao? Simi Ken suy nghĩ một chút. Hồi đáp, buổi sáng nằm y thời điểm có tính hay không? Mỗi lần đều muốn lại ngủ 10 phút đồng hồ. Chỉ chớp mắt liền đi qua 2 giờ. Isis không hổ sống hơn 200 năm. Mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn là có khả năng bảo trì bình tĩnh cùng tỉnh táo. Nếu như không phải vấn đề của ngươi. Đó chính là thị trấn Centralia vấn đề. Chúng ta vẫn không thể nào rời khỏi luân hồi sao. Hỏi trước có phải hay không? Lại hỏi có thể hay không? Simi Ken trực tiếp hướng ngoài trấn nhỏ doanh địa bay đi. Sau mười mấy phút một lần nữa bay trở về. Cái này một hồi, hắn đã đem bên ngoài đám kia nhân viên điều tra ký ức chọn đọc một lần. Mà bên ngoài đám kia nửa cái thế kỷ phía trước người. Căn bản không có phát hiện hắn động tác. Hiện tại là năm 1962. Simi Ken thở dài, trận kia phá hủy thị trấn Centralia đại hỏa đã là 2 tháng trước sự tình. Cục an toàn đặc cấp điều tra viên Hayward Chudo. Tại ngày hôm qua vừa vặn dẫn người tiến vào thị trấn Centralia. Sau đó mất tích, xác định thật trở lại nửa cái thế kỷ trước sau. Vô luận là Simi Ken vẫn là Isis đều cảm thấy khó giải quyết. Nguyên bản dựa vào á không gian khe hở, tưởng rằng tùy thời có thể rời khỏi. Hai người thái độ đều thật ung dung. Không nghĩ tới rời khỏi là có thể rời khỏi. Nhưng thời gian thế mà lại sai nhiều như thế. Isis nhìn thấy Simi Ken biểu lộ ngưng trọng bộ dáng. Không nhịn được khẽ cười một tiếng. nửa cái thế kỷ tuổi thọ. Đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Simi Ken tức giận nói. Nhà ta một đống người đang chờ ta trở về. Không giống ngươi là độc thân cầu. Không quan tâm. Isis bị giễu cợt một cái. Cũng không có hứng thú phản bác hắn. Thử nhìn một chút còn có thể hay không trở về đi. Simi Ken gật gật đầu. Đưa tay bắt lấy Isis cánh tay. Một lần nữa mở ra á không gian khe hở. Trở về tới vạn yêu chi chủ á không gian. Hắn không có đưa tới Isis tay. Mà là hít sâu một hơi. Sau đó lại lần mở ra khe hở. Hai người một lần nữa trở về tới thị trấn Centralia. Sắc trời đã theo ban ngày biến thành đêm tối. Xung quanh như cũ là độc khí bao phủ. Nhưng mặt đất cho bụi đã biến thành thật dày một tầng. Simi Ken ngay lập tức liền dùng huyết dịch chạy đến ngoài trấn nhỏ kiểm tra. Lâu năm không sửa chữa rách dưới quốc lộ cùng vết rỉ loang lổ cảnh cáo bài để hắn cảm thấy thân. Thiết, nhất là bài bên trên viết phía trước nguy hiểm. Xin chớ tới gần, chữ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã theo nửa cái thế kỷ phía trước trở về. Trở lại ban đầu tiến vào thị trấn Centralia bộ dạng. Duy chỉ có để Simi Ken cảm thấy khó chịu là. Ngoài trấn nhỏ vây như cũ là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Hiển nhiên toàn bộ tiểu trấn vẫn là ở vào á không gian khe hở trong vòng vây. Simi Ken lại không tin ta thử mấy lần. Nhưng mỗi lần lợi dụng á không gian khe hở rời khỏi. Đều là chạy đến khác biệt thời gian điểm. Khoảng cách gần nhất cũng là 30 mấy năm phía trước. Xem ra toàn bộ thị trấn Centralia thời gian đều là rối loạn. Isis trầm ngâm nói, muốn tìm được chính xác rời khỏi phương pháp, chỉ có thể giải quyết Richard cái phiền toái này. Simi Ken đau đầu nói, mỗi lần muốn động thủ hắn liền trực tiếp chạy, muốn làm sao mới có thể bắt lấy hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không sợ chính diện giao chiến. Liền sợ loại này không cùng ngươi chính diện cương, chỉ cùng ngươi bắt mê tàng. Isis trấn an một câu. Không có bất kỳ cái gì sự vật là hoàn mỹ vô khuyết. Sơ hở luôn là có dấu vết mà lần theo. Cần chúng ta nhiều quan sát. Những cái kia điều tra viên kiên trì sơ sơ nửa cái thế kỷ đều không có từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi nghị lực so với bọn hắn còn muốn kém? Ha ha, để ta tại cái này loại địa phương quỷ quái kiên trì nửa cái thế kỷ. Còn không bằng giết ta. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng Simi Ken cũng không có biện pháp tốt hơn. Thời gian rất nhanh đạt tới trong đêm 12 giờ. Kèm theo keng, keng, keng, tiếng chuông, toàn bộ thị trấn Centralia lại một lần bắt đầu sống lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.